Chương 591, U Ma Nữ đoạt thần khí. Ta hận A Vân Mặc cổ thần ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng thống hận. Một khi hắn ma thân triệt để vỡ vụn, hắn sẽ triệt để tử vong. Thần linh ở giữa chiến đấu không giống thánh nhân ở giữa chiến đấu, thánh nhân thánh thể vỡ vụn sau có khả năng lần nữa đoàn tụ, nhưng thần linh lại không thể. Không phải thần thể so thánh thể càng kém, không thể bản thân chữa trị. Mà là bởi vì, thần linh ở giữa chiến đấu càng thêm hung hiểm đáng sợ, một khi thần thể nổ tung. Như vậy mặt khác thần linh căn bản không có khả năng cho ngươi đoàn tụ thần thể cơ hội. Nhưng phàm tu luyện tới thần linh cấp độ, có ít nhất trên trăm loại phương pháp có thể ngăn cản kẻ địch thân thể đoàn tụ, thậm chí tại kẻ địch thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, liền có thể trực tiếp chạm diệt kẻ địch trong cơ thể thần hồn. Vân Mặc cổ thần căn bản không hy vọng có cơ hội đoàn tụ ma thể, tại ma thể vỡ vụn trước nguy cơ sinh tử đã buông xuống. Ngọc Bạch Ly, bản tôn chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vân Mặc cổ thần trong mắt tràn đầy hoán độc, oanh một tiếng trực tiếp tự bạo ma thể, căn bản liền không có chút gì do dự. Làm một vị ma tộc cự tiêu, đáng sợ nhất chính là hắn bình tĩnh, hung tàn cùng ngang ngược, quả quyết không chỉ đối với địch nhân, đối với mình cũng là như thế. Ma năng gió lốc bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên lan di tích đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất sắp triệt để hủy diệt. Thiên lan thần nữ trực tiếp bị Vân Mặc cổ thần tự bạo lực lượng đánh bay, khóe môi tràn ra vết máu. Nhưng nàng lại không ra nhờ bờ ân ở tâm thương thế của mình, Vân Mặc cổ thần tự bạo sinh ra ma năng gió lốc vô cùng đáng sợ, nếu là triệt để buông xuống tới mặt đất, toàn bộ thiên lan di tích sinh linh đều có thể bị bôi giết sạch, nàng thôi động trong cơ thể chỗ có thần lực, vận chuyển thiên lan thần cung bên trong hết thể thần trận, đem hết toàn lực ngăn cản những cái kia ma năng gió lốc, không cho những cái kia ma năng gió lốc bừa bãi tàn phá đến trên đại lục. Ha ha, Ngọc Bạch Ly! Các ngươi nhân tộc liền là quá mức lòng dạ đàn bà, nếu không thời kỳ thượng cổ há lại sẽ bị chúng ta ma tộc giết thê thảm như vậy. Hôm nay, ngươi hủy ta vô thượng ma thể, bản tôn nhớ kỹ, lần sau gặp lại nhất đi nhờ che mở ngươi trên cổ đầu người. Vân Mặc cổ thần khàn khàn mà tiếng cười thê lương ở trong đất trời vang lên, sau một khắc, một đạo hắc quang theo ma năng gió lốc chỗ sâu nhất bắn ra, lóe lên liền vượt qua thiên địa, xuất hiện tại thế giới màng vách từng rìa. Cái kia hắc quang đúng là phá thiên chiến mâu thả ra hào quang. Thiên lan thần nữ thấy này sắc mặt kịch biến, nàng không ngờ rằng Vân Mặc cổ thần rào hoạt như vậy khó dây dưa. Tự bạo ma thể sau thế mà có thể làm cho một sợi thần hồn chạy đi. Cái kia sợi thần hồn bám vào phá thiên chiến mâu phía trên, hiển nhiên chuẩn bị triệt để chạy ra thiên lan thế giới. Thiên lan thần nữ vì cứu vớt thiên lan di tích bên trong sinh linh, chỉ có thể ra tay ngăn cản cái kia ma năng gió lốc khuếch tán. Căn bản không rảnh đi ngăn cản Vân Mặc cổ thần. Ha ha, giữa thiên địa tràn đầy Vân Mặc cổ thần tiếng cười đắc ý, mặc dù chỉ còn một sợi thần hồn, nhưng sẽ có một ngày hắn có thể lần nữa tu luyện thành thần, chỉ cần hắn thần khí tại, chỉ cần hắn thần chi mệnh cách tại, hết thể đều có thể làm lại. Chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, chắc chắn huyết tẩy thái hoang thế giới dùng báo mối thù ngày hôm nay. Nhưng mà, đang ở phá thiên chiến mâu xuất hiện tại thế giới màng vách từng rìa, chuẩn bị xé rách không gian màng vách tường sông đi ra thời điểm, một đạo u ám vết nứt không gian lại xuất hiện tại phá thiên chiến mâu vùng trời. Theo cái kia vết nứt không gian bên trong bỗng nhiên rỗi ra một con trong suốt như ngọc, thon dài hoàn mỹ tay. Cái tay kia khá là khổng lồ, sợ là có hơn nghìn dặm dài như vậy, mới vừa xuất hiện liền một phát bắt được phá thiên chiến mâu, hung hăng nắm trong lòng bàn tay. Người nào Vân Mặc cổ thần quá sợ hãi, nằm mơ đều không ngờ rằng lại đột nhiên giết ra một cái tay tới. Cái kia tay ngo cờ phóng xuất ra vô tận đu quang, từng con tựa như ảo mộng bươm bướm vây quanh cái tay kia bay lượn lượn lờ. Đáng giận Vân Mặc cổ thần phóng xuất ra một cỗ thần uy, phá thiên chiến mâu chấn động mạnh một cái, cố gắng nắm cái tay kia đánh bay. Nhưng mà cái tay kia lại tương đương hùng hồn, căn bản không cho phá thiên chiến mâu thoát ly cơ hội. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt khiếp sợ, quá mức đột nhiên như kỳ nhiên, mắt thấy Vân Mặc cổ thần sắp chạy trốn. Thế mà nửa đường giết ra một cái thần bí tay tới. Mà lại cái tay kia hiển nhiên vô cùng cường đại, nếu không ha có thể bắt lấy thần khí cấp phá thiên chiến mâu khác. Dù cho thiên lan thần nữ đều hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Hắc Bạch thần cung, Tịch Thiên Dạ lòng có cảm giác, đồng nhiên nhìn hướng lên bầu trời, con ngươi rụt lại một hồi. Là nàng Tịch Thiên Dạ nói một mình, theo bản năng nói ra. Thế giới một bên khác, tổ thành bên trong. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng là đống nhiên ngẩng đầu. nhất là Cố Vân, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, khí tức kia sau khi xuất hiện, trong cơ thể nàng thanh khí liền một trận chạy tán loạn không ngừng, căn bản không bị khống chế. U ma nữ nàng còn sống, Cố Vân nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng khủng hoảng, từ khi tu luyện U Điệp Kinh về sau, liên quan tới U ma nữ khí tức không có người nào so với nàng càng mẫn cảm. Cơ hồ trong nháy mắt nàng liền nhận ra, cái kia tay ngo cờ chủ nhân liền là trong truyền thuyết chí cao tồn tại U ma nữ. Nàng không nghĩ tới, tại Thiên Lan di tích bên trong, không nhưng thấy đến thần linh, nhìn thấy thần khí, thế mà liền nhân tộc trong truyền thuyết đã chết đi chí cao tồn tại đều nhìn thấy. So với hư vô mở mị thần linh, U ma nữ uy hiếp cùng rung động ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Dù sao, U ma nữ chính là cùng thời đại chí cao tồn tại, liên quan tới nàng sự tích cùng truyền thuyết càng thêm chân thực. Cái đó là Cố Khinh Yên cũng là tầm mắt rung động nhìn lên bầu trời, cố khí tức kia nàng đồng dạng quen thuộc, chỉ là không dám khẳng định, thậm chí không dám tưởng tượng, cái kia một cái tay bắt lấy thần khí tồn tại, chính là nàng trôi trong tưởng tượng người kia. Vân Mặc cổ thần kinh sợ vô cùng, điên cuồng vật lộn. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi cái tay kia khống chế. Đem thần hồn bám vào thần khí phía trên bỏ chạy, chính là hắn cuối cùng bảo mệnh kế hoạch, nếu như thất bại như vậy chờ đãi hắn rất có thể thật liền là tử vong. Sâu kiến, mau buông tay, nếu không bản thần nhường ngươi hình thần câu diện. Vân Mặc cổ thần lớn tiếng rít gào, có thể xưng hoàn mỹ bỏ chạy kế hoạch thế mà bị người phá hư, hắn hận không thể một bàn tay nắm chủ nhân của cái tay kia đập thành thịt nát. Không quan trọng một cái thánh tổ cấp độ sâu kiến, thế mà cũng dám tới khiêu khích hắn, đổi thành đã từng, hắn một ngón tay đều có thể ấn chết nàng. Đồ đần độn, một sợi thần hồn cũng dám hò hét. Ngươi cái kia thần khí không sai, ta nhìn chúng. Cửu thiên chi thượng vết nước không gian bên trong, vang lên một đạo nhàn nhạt giọng nữ kia mông lung, tản ra vô cùng vô tận lười biếng cùng mị hoặc, riêng có tiểu hồ ly tinh danh xưng thải thận nhi cùng nàng so sánh đều tiểu vu gặp đại vu. Vân Mặc cổ thần nghe vậy suýt nữa tức điên, một cái thánh tổ sâu kiến lại dám nhớ thương hắn thần khí, không khỏi quá không đem hắn cái này cổ thần để vào mắt. Sâu kiến, chết cho ta. Vân Mặc cổ thần ngửa mặt lên trời rít gào, dấu ở phá thiên chiến mâu bên trong thần hồn tản mát ra cường thịnh thần quang, hung hăng hướng vết nứt không gian bên trong người đánh tới. Thiên địa chấn động, toàn bộ thiên lan thế giới đều đang run rẩy. Cái kia hư không vết nứt chỗ sâu vang lên một tiếng rên rỉ. Hiển nhiên, cái kia dấu ở hư không trong cái khe người bị Vân Mặc cổ thần kích thương. Mặc dù Vân Mặc cổ thần chỉ còn lại có một sợi thần hồn, nhưng liều mạng kích phát ra thần khí phá thiên chiến mâu nhất kích, vẫn như cũ đáng sợ tới cực điểm. Bổn nhân hôm nay chẳng những muốn cướp đi ngươi thần khí, hơn nữa còn muốn tiêu diệt ngươi. Vết nứt không gian chỗ sâu người kia hiển nhiên bị chọc giận, ngữ khí băng lãnh mà bá đạo, lại muốn thi thần. Chỉ thấy vô lượng u quang theo cái tay kia bên trên tản ra, bị nắm lấy phá thiên chiến mâu chẳng những không cách nào tránh thoát ra ngoài, mà lại bị cái tay kia sinh sinh tu mở vào vết nứt không gian bên trong. Đáng giận dừng tay. Vân Mặc cổ thần lớn tiếng rít gào, trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh hoàng.